đều bắt đầu sợ sệt, thậm chí còn có đứa không dám đến trường vì chúng sợ bị ăn thịt trên đường đi học. Kết cục của lời đồn này cũng mang đầy kịch tính. Bà lão mặt mèo làm kinh động đến các đồng chí lãnh đạo ở trung ương. Các đồng chí đó liền phái một đội quân tinh nhuệ đi săn bà lão mặt mèo. Bà lão bị đính quân chủng bắn chết, rồi bị súng phun lửa thiêu cháy thành than. Nghe nói khi bà lão mặt mèo chết, một con mèo chui ra khỏi người bà, chạy vụt đi. Tommy nói, tôi từng nghe kể một câu chuyện về bà lão mặt mèo. Bạn cùng lớp ngày xưa của tôi ở Đông Bắc, chuyện này được truyền miệng từ người nọ qua người kia, càng truyền càng tà mị. Họa Long phẩy tay, toàn suy diễn bậy bạ, tôi chưa nghe ai kể chuyện đó bao giờ. Bao Truyền kể, hồi nhỏ tôi cũng được người ta đồn một chuyện rất đáng sợ. Khi đó tôi học lớp 5, nghe nói đứa trẻ nào cũng bị tiêm một mũi để mai sau không thể sinh con được. Thế là cứ nhìn thấy bác sĩ là tôi lại thấy sợ, đến bây giờ vẫn còn sợ bị tiêm. Tommy bật cười, ha ha, Bao Triển ơi là Bao Triển, nỗi ám ảnh tuổi thơ của cậu làm tôi cười vỡ bụng, cậu thông minh như thế mà lại sợ mấy chuyện vớ vẩn đó. Bao Triển nói, hồi đi học chả truyền hai cụm từ thắt ống dẫn tinh và đặt vòng, đàn ông bị thắt ống dẫn tinh còn phụ nữ bị đặt vòng còn gì. Giáo sư Lương cắt ngang câu chuyện phiếm của các thành viên, hãy cho tôi biết hồ sơ vụ án tuyệt mật này ghi chép những cái gì, chắc không phải ghi chép mấy lời đồn nhảm đó chứ. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc rút ra một tấm ảnh đã ố vàng. Nòm tấm ảnh được chụp cách đây khá lâu, người chết là một đứa trẻ. Cảnh sát hình sự dùng phấn vẽ vòng quanh theo tư thế thi thể. Bối cảnh ở phía sau là một con ngõ nhỏ tối tăm, đứa bé mặc quần nhung và đi dép lê nhựa thịnh hành mười mấy năm về trước. Trên mình mặc áo may ô trắng, vạt áo cuộn tròn đến nách, vùng bụng bị moi, ruột tuột xuống đất, phần cổ và hai tay của đứa trẻ đều có vết răng cắn vào da thịt rất sâu. Toàn thân bị mất máu quá nhiều nên da ngả màu trắng xám. Nhìn hình ảnh là có thể đưa ra kết luận đơn giản, đây là vụ án mạng hút máu. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lại đưa một bức ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số, trông bức ảnh rất mới, chứng tỏ nó mới được chụp cách đây chưa lâu. Cảnh nền phía sau là một con đường núi của một thôn xóm nhỏ, có thể nhìn thấy nhà dân thấp thoáng phía xa. Hai bên đường lần lượt là ruộng lúa và sườn núi phủ đầy cỏ dại. Đi mãi trên sườn đồi cỏ chính là khu Đại Hưng An Lĩnh. Một người phụ nữ và một đứa trẻ nằm chết trên sườn cỏ trong tình trạng vô cùng thê thảm. Ruột đứa trẻ sổ ngang, khắp cơ thể người phụ nữ nham nhở những vết cào, quần áo nhuộm đỏ một màu máu. Các dấu vết để lại trên thảm cỏ, người ta còn nhận thấy trước khi người phụ nữ và đứa trẻ gặp nạn, họ đã từng vật lộn kịch liệt với kẻ sát nhân. Vết thương chí mạng của người phụ nữ là ở vùng ngực, còn vết thương lấy mạng đứa trẻ là ở phần cổ. Cả hai vết thương đều hình thành do vật sắc nhọn cắn vào. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói, mười mấy năm trước, khu vực Đông Bắc thường xuyên truyền miệng nhau câu chuyện về bà lão mặt mèo. Thực ra nó bắt nguồn từ vụ án giết người hút máu, sau đó lại xảy ra hai án mạng tương tự. Khi ấy vì nghĩ tới nhân tố ảnh hưởng của xã hội nên thông tin về ba vụ án đều bị phong tỏa. Những vụ án hút máu xảy ra vào thời điểm đó đều bị hạn chế bởi vì điều kiện điều tra có hạn, đến nay vẫn chưa được phá giải. Sau khi hung thủ gây ra ba vụ án liên tiếp liền mất hút một cách thần bí, mãi cho đến bây giờ sau hơn một chục năm lại xảy ra một vụ án hút máu tương tự như vậy. Giáo sư Lương so sánh hai bức ảnh, ông nhận xét, tuy hai bức ảnh này xảy ra cách nhau mười mấy năm nhưng phương pháp gây án lại hoàn toàn tương đồng. Tommy nhìn bức ảnh, cô hỏi, rốt cuộc đây là vụ án do con người gây ra hay do quái vật gây ra vậy? Họa Long nhận xét, vết thương ở trên cơ thể của nạn nhân rất quái lạ, thoạt nhìn trông giống như một bàn tay của con người cào phải, nhưng con người không thể sở hữu sức mạnh kinh hồn bạt vía đến như thế được. Không một ai đủ sức dùng tay móc thủng bụng hoặc ngực của người khác, trừ phi cơ thể của con người là miếng đậu phụ. Chỉ là loài ác thú mới có móng vuốt sắc nhọn mới đủ làm như thế. Tommy nói, phương pháp gây án của tên tội phạm này quá giống với cách giết người của bà lão mặt mèo trong truyền thuyết. Bà lão mặt mèo cũng cào rách bụng người ta để hút máu. Bao Triển quan sát hồi lâu rồi quả quyết, phải là do mãnh thú gây ra. Đây là một vụ án do con người gây ra. Túi áo của nạn nhân bị móc lộn ra bên ngoài, nhẫn trên tay cũng biến mất. Thú hoàng không bao giờ đi cướp tài sản của con người như thế. Có điều kẻ này đủ sức dùng tay để giết người như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Đề cập đến hồ sơ vụ tuyệt mật của khu vực Đại Hưng An Lĩnh thì không chỉ có vụ án giết người hút máu mà còn rất nhiều vụ án bí mật khác liên quan đến vật thể UFO do chính người dân trong vùng tận mục sở thị. Vụ án chấn động nhất là hiện tượng quái dị xảy ra trên bầu trời 3 ngày liền năm 1988. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, 3 buổi tối liên tiếp trên bầu trời khu vực Đại Hưng An Lĩnh xuất hiện vòng tròn ánh sáng màu vàng ánh kim rất lớn. Trong vòng tròn ánh sáng đó có hình dáng của một tàu thuốc hoặc vật thể giống dấu chấm hỏi. Chúng chậm chậm chuyển động theo quần sáng, càng lúc càng chuyển động nhanh hơn. Khoảng nửa tiếng sau thì chúng biến mất. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Có nơi còn kéo cả thôn chạy ra xem vật thể bất minh trên không trung. Trong khi trẻ con phấn khích thì người lớn đều tỏ ra sợ hãi. Ngoài thần nông giá ra thì người ta còn phát hiện ra sinh vật có hình dáng giống người ở Đại Hưng An Lĩnh. Đó cũng chính là dã nhân trong truyền thuyết. Trước khi xuất phát, Tommy nghi hoặc hỏi, rốt cuộc chúng ta đi bắt kẻ thù ác bệnh hoạn, miêu nữ hay là dã nhân vậy? Phó cục trưởng đáp, đối với những vụ án giết người hút máu này, bất kể hung thủ là người hay quái vật thì tổ chuyên án cũng phải điều tra cho rõ chân tướng sự thực. Họa Long nói, sếp cứ yên tâm, em sẽ tóm cổ bà lão mặt mèo về cho sếp xem. Giáo sư Lương trầm ngâm, đi Đông Bắc chuyến này nguy hiểm muôn trùng, tốt nhất mọi người hãy mang theo súng, tuyệt đối không được phép lơ là cảnh giác dù chỉ là một giây. Bao Triển gật đầu, thì hung thủ lần này của chúng ta phải đối mặt vô cùng đặc biệt. Chương 2, con gà mất đầu. Giới cảnh sát của ba tỉnh Đông Bắc thường truyền tay nhau một câu nói, nếu muốn dọa cảnh sát thì có thể nói, cậu không làm việc cho đến nơi đến chốn là tôi điều cậu lên phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh đấy. Bà lão mặt mèo đủ sức dọa trẻ con, còn phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh khiến các chiến sĩ cảnh sát nghe mà khiếp sợ. Tổ chuyên án vòng vèo lên dốc xuống đèo suốt 2 ngày trời mới tới địa điểm gây án. Họ ngồi máy bay đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, rồi lại ngồi xe ô tô đến huyện thành Tháp Lâm. Sau khi ăn thịt nướng ở nhà ga xe lửa, cả 4 người đều bị Tào Tháo đuổi. Gian khổ thực không thể tả xiết. Lúc đến đồn cảnh sát thị trấn Bạch Hoa cũng đã sầm sầm tối. Họ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, đồn trưởng đã gọi 2 cỗ xe ngựa đưa họ tới trường quốc danh Thập Bát Lý Phố. Ngày thường người đánh xe ngựa này chỉ chuyên chở mộc nhĩ và nấm hương, nhưng anh ta nói chuyện lại rất có trình độ. Anh ta nói thế này với tổ chuyên án, cứ đi thẳng về phía trước là Thập Lý Phố, đi xa hơn một chút nữa đến Thập Bát Phố, nhưng đến đó thôi, đừng đi thêm nữa, bởi vì đi xa hơn nữa sẽ gặp phải bãi phần to sụ. Bãi phần to sụ mà anh ta nói chính là trung tâm xử lý rác thải của huyện. Chất thải của tất cả thị trấn xung quanh đều đổ dồn về đây để làm phân bón cho lâm trường quốc danh. Phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh nằm ở dưới chân dài núi Đại Hưng An Lĩnh. Nó là một ngôi nhà vô cùng sơ sài, một phân cục cấp huyện nhưng lại không có tòa nhà văn phòng. Trong sân có 3 dãy nhà ngói đỏ đang tỏa khói, xung quanh là rừng rậm nguyên sinh vô cùng hoang vu. Cảnh sát lâm nghiệp là một bộ phận quan trọng được hợp thành từ 2 ngành lâm nghiệp và cơ quan an ninh quốc gia. Họ có đầy đủ tính chất vũ trang, kiêm cả chức năng chấp pháp hình sự và chấp pháp hành chính. Phân cục này thuộc về ngành lâm nghiệp, có điều nó vẫn dậm chân ở tình trạng phát triển từ những năm 90. Bộ phận này đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý trật tự trị an khu lâm nghiệp, bảo vệ rừng và quản lý xã hội. Địa điểm xảy ra án mạng thuộc phạm vi quản lý của phân cục cảnh sát rừng Đại Lâm An Lĩnh. Thôn ở gần với nơi xảy ra vụ án mạng là thôn Hướng Dương. Thôn Hướng Dương nằm ngay ở chân núi, cách phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh không xa lắm. Hai mẹ con nạn nhân đi trên con đường từ thôn dẫn đến huyện thành thì bị sát hại, ruột sổ ra ngoài, sắc mặt trắng nhợt, trên cổ có dấu răng. Khi tổ chuyên án tới nơi thì phân cục trưởng đang đứng giữa sân quát mắng một tân binh mới được chuyển về phân cục. Phân cục trưởng nói, văn hay chữ tốt của cậu, lại vừa biết vẽ tranh vừa biết làm thơ, nói năng nho nhã, thái độ giác ngộ cuộc sống của cậu cao như vậy. Nói thật, mình tôi quật ngã 3 thằng. Viên cảnh sát trẻ đứng nghiêm trang, mắt ngấn lệ, nhỏ nhẹ giải thích vẻ oan ức. Tôi đến đây là để thực hiện ước mơ của mình. Phân cục trưởng trề môi, người gió thổi bay như cậu, thử hỏi có được ước mơ gì lớn lao? Viên cảnh sát trẻ đáp, ước mơ của tôi là đấu tranh không ngừng nghỉ với mọi hoạt động tội phạm cho đến giọt máu cuối cùng. Tôi muốn phá các vụ án lớn. Phần cục trưởng tung một cước đá chân cậu ta quát, biến, đi vác gỗ đi, không làm xong việc đừng nghĩ đến việc ăn cơm. Phân cục trưởng phân cục cảnh sát rừng Đại Lâm An Lĩnh họ Tào, Trạc Ngũ Tuần là mẫu đàn ông vùng Đông Bắc điển hình, tính nóng nảy, bộc trực. Tuy họ của anh ta khá hiếm, nhưng vẫn là một trong những dòng họ hiện có ở Trung Quốc. Nghe đầu anh ta còn là hậu duệ của Tào Tháo. Họ Tào phân bổ khá rộng rãi khắp cả nước, nhưng chỉ có hơn 100.000 dân mang họ này. Tên đầy đủ của phân cục trưởng là Tào Đơn Bình. Tuy tính tình hào sảng, nhưng hay nói tục chửi bậy. Khi tâm trạng tốt thì dẫu bị người ta gọi thẳng biệt danh là Tào Lao hay phân cục trưởng Tào Lao, anh ta cũng chẳng bận tâm. Nhưng lúc gặp tâm trạng không tốt thì dù cấp dưới chỉ trêu đùa, anh ta cũng lập tức trở mặt, đập tay bồm bộp xuống bàn mà chửi bới. Phân cục trưởng Tào rất thích uống rượu. Việc đầu tiên anh ta làm khi mở mắt chính là uống rượu. Nhưng chưa ai thấy anh ta say bao giờ. Phân cục trưởng Tào bày tiệc khoản đãi 4 người của tổ chuyên án, thế mà anh ta lại lấy bình đựng thuốc sâu để đựng rượu trắng. Trên thành bình còn ghi rõ tên thuốc trừ sâu là DDVP. Phân cục trưởng nói ở đây chẳng có rượu Mao Đài mà uống, nên anh ta lấy bình thuốc DDVP đựng rượu. Đây là bí quyết độc môn của phân cục trưởng Tào. Mùa hè anh ta ngâm rượu xuống giếng một đêm, còn mùa đông thì hâm nóng vài phút trong ấm tích. Làm vậy rượu sẽ có mùi y hệt rượu Mao Đài. Chỉ mình Hoạn Long uống rượu cùng phân cục trưởng Tào, ba thành viên còn lại đều không dám uống. Nói gì thì nói, uống rượu trong vỏ bình đựng thuốc trừ sâu, loại kịch độc, chắc chắn là sự khảo nghiệm đòi hỏi lòng can đảm ghê gớm. Hoạn Long nói, phân cục trưởng làm vậy là vì muốn đề phòng kẻ khác uống trộm rượu của anh phải không? Phân cục trưởng cười lớn, ha ha, đúng là thành viên của tổ chuyên án có khác, đoán trúng phóc. Sau 3 tuần rượu, phân cục trưởng Tào liền kể chiến tích huy hoàng của cuộc đời mình. Có ai biết mùa đông ở Đại Hưng An Lĩnh lạnh đến mức độ nào không? Mùa đông năm đó phải gọi là mùa đông lạnh nhất từ trước đến nay. Anh ta ngồi thả buồn trên tuyết, vì bị táo bón nên anh ta phải ngồi tương đối lâu, khiến thỏi phân vừa bậy ra đã bị đóng băng cứng đanh như thép. Vừa lúc đó, có một con sói mẹ đói vàng mắt, lẳng lặng áp sát đến gần. Anh ta quay người đứng dậy, cầm thỏi phân đóng băng, ném trúng mắt con sói. Nó rú lên như bị chọc tiết rồi bỏ chạy. Đó chính là chiến tích huy hoàng nhất trong cuộc đời anh ta, ném kích đuổi sói bỏ chạy. Tommy khen, phân cục trưởng tài tình thật đấy, mà mùa đông ở Đại Hưng An Lĩnh lạnh đến mức đấy thật sao? Phân cục trưởng Tào gật đầu, may mà quý cô đến đây vào mùa xuân, chứ nếu cô đến vào mùa đông thì chắc chắn mùa đông của Đại Hưng An Lĩnh sẽ biến cô thành người băng ngay. Một vài viên cảnh sát đã cơm no rượu say, họ cởi cảnh phục ra, ngồi trên phản bắt đầu đánh bạc ăn tiền. Hôm nay là ngày họ được phát lương. Tommy thầm thì vào tai Bao Triển, đánh bạc ngay trong đồn cảnh sát thì coi vương pháp ra gì, mà không ngờ họ lại ngủ trên phản đất. Phân cục trưởng Tào nói, các cô đây cũng phải chơi vài ván, đừng khách sáo làm gì, cứ coi như đây là nhà mình nhé. Giáo sư Lương gật đầu, được thôi, nhập gia tùy tục vậy. Họa Long uống cạn chén rượu cuối cùng, anh cầm ví tiền chen vào chiến chỗ rồi ngồi trên phản đất. Nhưng chưa được mấy hồi đã thua cháy túi, Họa Long liền quay sang Bao Triển hỏi vay tiền. Tommy giữ chặt ví của Bao Triển quyết không cho Họa Long vay. Họa Long đành phải hậm hực nuốt giận vào bụng. Hai viên cảnh sát dân sự bắt đầu to tiếng vì tranh chấp trong ván bài. Phân cục trưởng Tào quát lớn, tất cả ra hết ngoài kia vác gỗ cho tôi. Quát xong, phân cục trưởng quay sang giáo sư Lương phàn nàn, chúng tôi là cảnh sát lâm nghiệp, công việc vất vả, nhưng mỗi tháng chỉ được lĩnh vẻn vẹn hơn 1.000 tệ tiền lương. Số tiền đó còn ít ỏi hơn cả bán trứng gà. Nhờ các anh phản ánh với lãnh đạo cấp trên dùm chúng tôi xem, có thể tăng lương thêm một chút đỉnh được không? Giáo sư Lương lắc đầu, bảo việc đó vượt quá quyền hạn của tổ chuyên án. Phân cục trưởng nói, tôi mời tổ chuyên án đến chủ yếu là vì nhân sự ở chỗ tôi hiện tại rất thiếu thốn. Chúng tôi vừa phải lo đề phòng cháy rừng, lại vừa lo vấn đề an ninh trong khu vực. Thực ra ở nơi đây, cháy rừng còn quan trọng hơn cả án mạng rất nhiều. Một khi rừng bốc cháy, không biết bao nhiêu người trong huyện thành dưới chân núi phải bỏ mạng. Thậm chí nếu nửa cháy sang biên giới của Nga thì phiền phức to, nói không chừng lại châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ ý chứ. Giáo sư Lương thấu hiểu, tôi cũng nhận thức thấy các anh là những người vất vả và mệt mỏi nhất trong ngành cảnh sát của Trung Quốc. Không chỉ lo bảo vệ rừng, bảo vệ trật tự khu vực mà còn phải vác gỗ, làm những công việc lặng nhọc của nhà nông nữa. Phân cục trưởng sắp xếp hai nhân viên cảnh sát cho tổ chuyên án sai vặt. Một người có biệt danh là Đèn Cù, còn người kia có biệt danh là Đèn Cầy. Đèn Cù là viên cảnh sát lớn tuổi nhất ở phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh. Ông sắp đến tuổi nghỉ hưu, ngày trẻ từng đi bộ đội làm công tác cần vụ trắc họa. Ông dành cả cuộc đời phục vụ cho phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh. Mỗi khi hút tẩu, ông lại ho sặc sụa. Trông ông có vẻ rệu rã và già yếu và không muốn ra gió. Còn Đèn Cầy chính là cậu lính trẻ mới được phân công về đây. Đèn Cầy là người miền Nam, cậu ta ôm hoài bão lớn lao nên muốn về công tác tại phân cục này. Kết quả lý tưởng và hiện thực cách nhau quá xa. Vụ án lớn nhất mà cậu ta từng xử lý chẳng qua là vụ đánh lộn. Hai người đàn ông Đông Bắc không quen nhau. Một người hỏi: "Nhìn gì mà nhìn?" Người kia đáp: "Nhìn anh chứ nhìn gì?" "Sao hả?" Thế là họ lao vào đánh nhau túi bụi, chẳng cần nguyên nhân gì, chẳng qua họ nhìn đối phương thấy không thuận mắt mà thôi. Mãi đến khi Đèn Cầy mặc cảnh phục lao vào can và lôi họ ra, họ mới chịu dừng tay. Họa Long nói: "Tốt rồi, phân cục trưởng Tào quả là xem trọng chúng ta. Anh ấy ban cho chúng ta hai đại tướng, một là ông lão sắp súng mồ, còn một là đứa trẻ miệng còn hôi sữa." Mọi người phá lên cười. Trước đó khu vực này từng xảy ra hai vụ án giết người hút máu, nhưng đã cách đây khá lâu, giờ đã thành án treo. Hai vụ án đó đều rất khó điều tra ra chân tướng vì dấu vết và manh mối đã bị xóa sạch. Bởi vậy tổ chuyên án quyết định bắt đầu lại từ vụ án giết người hút máu mới xảy ra. Thôn Hướng Dương cách phân cục trưởng cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh chẳng bao xa, nhưng do chân của giáo sư Lương không tiện đi lại đường núi gập ghềnh lồi lõm, xe cộ không thể lưu thông, nên bác Đèn Cù đành phải tìm một cỗ xe ngựa cho giáo sư Lương và Tô Mi ngồi, còn những người khác đều đi bộ. Chẳng mấy chốc, mấy người đã đến thôn Hướng Dương. Nạn nhân là một cặp mẹ con sống ở trong thôn. Hôm xảy ra án mạng là hôm họ muốn xuống huyện thành mua đồ, nhưng vừa ra khỏi thôn đã gặp nạn. Một vài người trong thôn phản ánh, trong rừng cây cạnh thôn có quái vật thường xuyên lảng vảng quanh đó. Tổ chuyên án tìm được một số nhân chứng từng nhìn thấy quái vật có bộ lông trắng toát, mặt giống mặt mèo, dáng vẻ như một bà lão bị gù lưng. Có người lại nói quái vật giống dã nhân, có thể đứng thẳng khi đi lại, nhưng phần lớn di chuyển bằng cách bò. Mọi người bàn tán sôi nổi, mỗi người một ý kiến, nhưng có một điểm có thể khẳng định là con quái vật giết người là đều hút máu. Đi thăm dò tình hình, Bao Triển được biết lúc bị sát hại, nạn nhân mang theo gần 1.000 tệ, định bụng xuống huyện thành để mua vé tàu. Sau khi bị sát hại trên đường núi, cách cổng thôn không xa thì tiền không cánh mà bay, ngay cả nhẫn vàng đeo ở tay cũng biến mất. Chính vì vậy tổ chuyên án kiên định với nhận định của mình, vụ án này là do con người gây ra chứ không phải do quái vật hút máu người. Có điều mọi người vẫn không thể nào giải thích nổi, nếu chỉ đơn thuần là vụ án giết người cướp của thì tại sao hai mẹ con họ chết hung thủ lại hút máu nạn nhân. Căn cứ theo kết quả giám định vết thương được ghi trong báo cáo khám nghiệm tử thi của viện pháp y thì các vết cào trên cơ thể của nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với cự ly của các ngón tay của con người. Nếu đây là vụ án do con người gây ra thì hung thủ có được nguồn sức mạnh kinh hồn đó bằng cách nào? Làm sao y chỉ cần dùng tay có thể cào rách bụng và giết chết cả hai mẹ con? Giáo sư Lương hỏi. Mọi người nói hung thủ là bà lão mặt mèo hay dã nhân gì đó, nhưng có ai có bằng chứng không? Vài người nông dân vỗ ngực nói mình đã tận mắt nhìn thấy. Có người lấy nhân cách của mình ra để đảm bảo những gì họ vừa kể là hoàn toàn thực sự. Đèn Cầy nói, chúng ta nên tin vào khoa học, trên đời này làm gì có quái vật. Đèn Cù mỉm cười, chàng trai ơi, cậu không biết đó thôi, trong rừng này, trên ngọn núi này ẩn chứa rất nhiều điều tà mị lắm. Để chứng thực cho quan điểm của mình, mọi người dân đã dẫn mọi người ra cổng thôn lớn. Ở cổng thôn có một giếng cổ, ngay ở bên cạnh giếng có hai ngôi nhà. Một ngôi nhà là trạm xá của thôn, còn ngôi nhà bên cạnh đóng cửa im ỉm, bên trong vọng ra tiếng quay búa chăn chát. Đó là xưởng rèn sắt thủ công của một người nông dân trong vùng. Người nông dân này cầm cây gậy lùa vào bụi cỏ ở bên cạnh giếng như muốn tìm vật gì đó. Một lát sau anh ta cười hì hì và bảo, nó đây rồi. Một con gà nhớn nhác chạy ra từ bụi cỏ. Mọi người mắt tròn kinh ngạc khi nhìn thấy con gà, bởi nó bị mất đầu. Chương 3: Quái vật hút máu. Gần đây thôn Hướng Dương thường xảy ra rất nhiều vụ án quái lạ. Con gà của người nông dân thường bị cắn đứt cổ và bị hút máu. Không khí đáng sợ ấy bao trùm khắp trong thôn. Ban đầu mọi người ngỡ có thú hoang nào đấy xông vào bắt trộm gà, nhưng những con gia cầm ấy chết một cách rất uẩn khúc.

các thành viên của đội tuần tra bắt đầu thấy sợ, đèn cầy giữ chắc cây súng trong tay. Vì quá căng thẳng nên cậu ta vô tình bóp cò, tiếng súng vang lên làm cho con quái vật giật mình bỏ chạy. Đội tuần tra nhanh chóng đuổi theo, nhưng cuộc tìm kiếm thất bại. Thứ duy nhất họ thu hoạch được là bức ảnh chụp con quái vật bằng máy ảnh của phân cục trưởng Tào. Tuy nhiên, đội tuần tra chỉ chụp được cái bóng dáng lờ mờ của nó. Giáo sư Lương hỏi Tommy, cháu có thể dùng máy tính xử lý đường nét bức ảnh rõ lên được không? Tommy trả lời, không thể dùng kỹ thuật để xử lý được bác ạ, vì khoảng cách chụp vật thể quá là xa. Phân cục trưởng tẩn mẩn quan sát bức ảnh rồi nhận xét, trông như là người châu Phi ấy nhỉ? À đúng rồi, nơi đó có một khe dã nhân, chúng ta cử thêm người, huy động cả công nhân ở lâm trường quốc doanh đến cùng vây bắt con quỷ đen này mới được. Họa Long nói, rừng núi xung quanh đây quá rộng lớn, chúng ta ở nơi sáng trong khi con quái vật ẩn trong bóng tối, tôi đổ rằng không dễ có thể tìm thấy nó đâu. Bao Triển chậm rãi nói, tôi có cách này. Địa hình của Đại Hưng An Lĩnh rất phức tạp, nếu triển khai tiến hành tìm kiếm trên đỉnh núi hoang vu lạnh lẽo hoặc giữa bụi cây rậm rạp thì cực kỳ khó khăn. Bao Triển đề nghị, chi bằng mua thêm một ít gà vịt thả rông trong thôn để dụ con quái vật hút máu, sau đó đặt bẫy ở mỗi lối ra và canh gác cẩn thận khắp thôn, rồi lặng lẽ giám sát, làm như vậy nhất định sẽ bắt được con quái vật. Tommy gửi bức ảnh cho Viện Khoa học Trung ương, cô nhận được hồi đáp rằng rất có thể con quái vật đó chính là dã nhân. Người ta đồn rằng khu vực Thần Nông Gia và Đại Hưng An Lĩnh của Trung Quốc có dã nhân ẩn hiện. Rất nhiều lần, Viện Khoa học Trung ương Trung Quốc từng thành lập đội khảo cổ khoa học và tổ chức đi sâu vào Thần Nông Gia và Đại Hưng An Lĩnh. Họ tìm thấy rất nhiều chứng cứ chứng minh sự tồn tại của dã nhân. Khắp nơi trên thế giới đều có những giai thoại liên quan đến dã nhân. Có điều đến tận bây giờ, đây vẫn là ẩn số chưa có lời giải. Chưa ai bắt được dã nhân cả. Toàn thôn rơi vào tình trạng cảnh giới cấp độ 1. Người ta bố trí cạm bẫy khắp thôn, mọi lối ra khỏi thôn đều có dân mai phục. 24/24 giờ sẵn sàng báo cáo mọi tình huống bất thường. Họ kiên nhẫn, thủ phục chờ đợi con quái vật bí hiểm xuất hiện. Vào một đêm canh khuya của mấy hôm sau, một bóng đen đã bước vào thôn. Người dân phụ trách giám sát khu vực đó gõ vào chậu rửa báo động. Đội tuần tra lập tức tập kích. Bóng đen vẫn chưa kịp chạy ra khỏi thôn thì đã bị mọi người vây kín. Dưới ánh đèn pin, bóng đen lộ rõ nguyên hình. Còn quái vật đứng bằng 4 chân trên nền đất, trông như loài chó, nhưng khuôn mặt lại giống người. Toàn thân trần trụi, da đen nhẹm, thô kệch, tóc bết lại thành bánh. Trên tóc còn vương vụn cỏ và bùn đất. Mọi người thắt chặt vòng vây, còn quái vật chạy vòng vo một cách hoang loạn quanh miệng giếng cổ đầu thôn. Bác sĩ Lưu hét lớn, vây kín lấy, đừng để nó chạy thoát. Tay thợ rèn họ Ngụy nắm chặt đinh ba cào phân, từng bước ép sát đến gần. Người nhà của hai mẹ con gặp nạn vô cùng căm phẫn. Họ siết chặt cán cuốc, xông lên bổ thẳng vào đầu con quái vật, nhưng mũi cuốc lại đập phải gờ đá đắp quanh miệng giếng. Tia lửa bắn ra trắng sáng, còn quái vật hoảng sợ chạy sang bên kia. Một người dân nhanh mắt nhanh tay quẳng lưới chụp lên người con quái vật. Còn quái vật ra sức giãy giụa trong lưới, nó phát ra tiếng kêu gào rú khủng khiếp, nhưng càng giãy thì lưới đánh cá càng thít chặt. Người dân ào ào xông lên. Đêm đó, phân cục trưởng Tào của phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh nhận được cú điện thoại từ thôn Hướng Dương. Người dân phấn khích nói trong điện thoại, chúng tôi bắt được con quái vật rồi. Phân cục trưởng Tào hỏi dồn, còn sống hay đã chết? Các anh đánh chết nó chưa đấy, hay vẫn còn sống? Người dân đáp với giọng đầy tự hào, còn sống chứ, chúng tôi dùng lưới đánh bắt cá bắt sống nó. Phân cục trưởng Tào ra lệnh, các anh đừng làm nó bị thương, lập tức giải đến đồn cảnh sát ngay. Chương 4: Đứa con của dã thú. 4 người dân áp tải con vật đi trong đêm tới đồn cảnh sát. Họ khênh con vật bằng gậy trúc dài, đoạn giữa gậy trúc treo con vật đen thùi lùi bị trói chặt bằng dây thừng, nó không động đậy như thể đã chết. Phân cục trưởng Tào lấy tay chọc một cái, con quái vật vùng dậy phản ứng dữ dội. Con quái vật được đặt trên nền xi măng ở giữa phòng thẩm vấn. Dưới ánh đèn sáng trắng, trông con quái vật vô cùng hoảng sợ. Răng nó rất sắc, mới cắn 2-3 nhát đã đứt dây thừng. Nó giằng co muốn thoát thân, mọi người lập tức đóng sập cửa lại, vây quanh cửa sổ quan sát. Phân cục trưởng Tào nói, con quái vật này là người chứ không phải thú. Bao Truyền nói, đợi nó im lặng, chúng ta sẽ làm xét nghiệm ADN là biết ngay. Tommy nói, nhìn nó như thể vẫn còn nhỏ tuổi. Họa Long trêu, Tiểu My, tránh ra chỗ khác, người ta còn chưa kịp mặc quần áo. Giáo sư Lương đăm chiêu hồi lâu rồi bảo, đó là đứa trẻ của thú hoang. Trên thế giới có rất nhiều đứa bé được thú hoang nuôi lớn, chúng dần dần trở thành đứa trẻ của chính thú hoang đấy. Ví dụ như em bé người sói, em bé người khỉ, em bé người gấu, em bé người linh dương, em bé người chim, em bé người lợn. Những trường hợp ấy không còn hiếm lạ nữa, đâu đâu cũng có thể phát hiện ra dã nhân hoặc những em bé người thú có tập tính sinh hoạt như động vật. Có thể nói em bé người thú là hiện tượng đặc biệt trong lịch sử loài người. Tháng 5 năm 1972, người ta phát hiện ra một đứa bé trai tầm 4 tuổi đang chơi đùa với sói. Răng của cậu bé rất sắc nhọn, uống máu, ăn đất, ăn thịt gà sống, thích bóng tối, rất thân thiết với chó nhà hoặc chó sói. Vụ người thú nổi tiếng nhất được ghi nhận là hai bé gái người sói được phát hiện ở miền Tây Kolkata, Ấn Độ vào tháng 10 năm 1920. Khi mọi người đến giải cứu thì hai bé gái ở giữa vòng vây của loài sói. Người dân bắn hạ con sói mẹ thành công. Họ đưa hai đứa bé trở về với thế giới loài người và đặt tên là Kamela và Amela. Khi ấy cô bé lớn hơn mới 8 tuổi, cô bé nhỏ hơn mới 2 tuổi. Đầu những năm 60, nhà thám hiểm Bruce Amundsen đi ngang qua sa mạc Sahara đã phát hiện ra đứa bé người linh dương trong bụi rậm. Amundsen nhìn thấy đứa bé chừng 12 tuổi đứng giữa bầy linh dương. Cậu bé có mái tóc đen ánh xanh, được chải một cách gọn gàng. Cậu bé bật nhảy xa kinh người, hơn nữa lại rất nhanh, leo vách dựng đứng nhanh thoăn thoắt. Vì sống chung với bầy linh dương nên đương nhiên phương thức giao tiếp ngôn ngữ phải tuân theo quy tắc của bầy linh dương. Đó là tiếng Luwasi, đá chân, lắc đầu, vẫy tai. Khứ giác của cậu bé vô cùng nhạy bén. Em thường vương dài cổ, chui mũi lại, quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh. Đặc biệt là thị giác của cậu bé phát triển đặc biệt, có khả năng nhìn xa. Cậu bé ít ngủ và thường ngủ trong trạng thái lơ mơ, dễ tỉnh giấc. Cậu bé linh dương thích lè lưỡi liếm vết thương trên cơ thể mình, hoặc thè lưỡi, liếm đồ ăn, hoặc uống nước ở vùng nước nông. Đôi khi lại hít mũi những con linh dương khác trong bầy của mình. Chúng ta không thể biết chính xác đó là sự biểu hiện tình cảm hay là truyền dạng thông tin. Cậu bé linh dương thường ăn lá cây, hầu như không mấy phản ứng với cảm giác đau đớn hay nóng lạnh. Giống như những con linh dương khác, cậu thích nằm lăn lộn trong vũng bùn, dùng nước tiểu và phân của mình để đánh dấu lãnh thổ. Người thú mà người dân thôn hướng dương bắt được có vẻ ngoài rất giống con người, nhưng cử chỉ hành động lại chẳng khác nào dã thú. Nhìn bộ răng trắng ẩn và sắc nhọn của cậu bé, ta không khỏi khiến người ta liên tưởng tới cảnh tượng thê thảm và máu me của hai mẹ con nạn nhân bị hút máu. Người vây quanh phòng thẩm vấn bỗng cảm thấy ớn lạnh. Tiếng của cậu ta gào lên rất giống với tiếng gấu, động tác cũng mô phỏng tập tính của gấu. Có lẽ cậu ta sống chung với gấu suốt thời gian dài. Nhìn bề ngoài có thể phán đoán cậu ta ước chừng 17 tuổi, nước da nâu sẫm, giống như màu bùn ở đáy sông bị hong khô, móng tay vừa dài vừa cong, mái tóc bẩn thỉu bết lại thành bánh, bàn tay, khuỷu tay, đầu gối và gót chân đều chai sần rất dày, ngón chân biến dạng nghiêm trọng. Phân cục trưởng Tào nói với Họa Long đang đứng ngay cạnh, dù cậu ta giết người, nhưng tôi cũng không muốn xông vào tần cậu ta một trận. Cậu thì sao? Họa Long cười, phân cục trưởng, tôi nghĩ rằng dù ông muốn tấn thì cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Giáo sư Lương giao nhiệm vụ, giờ chúng ta xác định xem cậu ta có phải là hung thủ hay không. Bao Triển nói, việc này quá đơn giản, chỉ cần so vết cắn là biết ngay. Tommy nói, nhưng làm sao có thể lấy được vết cắn của cậu ta? Người thú này rất hung dữ, lại khỏe phi thường, cuộc sống hoang dã suốt thời gian dài khiến cậu ta mất hết nhân tính và lương tri. Móng vuốt của cậu ta cứng cáp và sắc nhọn, móng tay và ngón chân đều dài như móng vuốt dã thú. Cậu ta thích hút máu và có dư sức để giết chết hai mẹ con nạn nhân. Hầu như mọi người có mặt tại hiện trường lúc này đều tin rằng cậu ta chính là hung thủ. Tommy dùng máy tính để phân tích vết răng, dựa vào vết răng để lại trên cơ thể của nạn nhân. Chỉ cần đối chiếu vết răng của người thú, nếu vết răng trùng khớp thì về cơ bản có thể xác định cậu ta chính là hung thủ. Phương pháp phân tích dấu răng cũng giống như phương pháp phân tích dấu vân tay. Mỗi người có một dấu vân tay riêng biệt, giống như mỗi người có một dấu răng độc nhất vô nhị. Bởi vậy, giá trị nhận diện từ dấu răng rất cao. Trong một số vụ án cưỡng dâm giết người, hùng phạm bệnh hoạn và táng tận lương tâm đều thích cắn người bị hại, mà y không ngờ rằng vết cắn của chính mình là manh mối then chốt giúp các cảnh sát hình sự phá án thành công. Ví dụ như ba vụ án lần lượt xảy ra vào ngày 30 tháng 11, 25 tháng 2 và ngày 8 tháng 7 của thành phố Vũ Hàng. hung thủ đẩy ngã một cô gái đi xe đạp vào lúc đêm khuya. Y kéo cô gái vào nơi kín đáo ở bên vệ đường, rồi giở trò đồi bại. Sau khi hành sự xong, y giết chết cô gái, buộc thi thể của cô gái với xe đạp rồi quẳng xuống sông. Đặc điểm của hung thủ này là thích cắn. Căn cứ vào vết răng để lại trên thi thể của nạn nhân của ba vụ án, cuối cùng cảnh sát cũng khép chặt mục tiêu. Tuy nói vậy, nhưng người thú lại không hề có ý định hợp tác với cảnh sát, nên việc lấy dấu răng của cậu ta thật sự rất gian nan và éo le. Bao Triển buộc sợi dây vào quả táo rồi ném vào phòng, định bụng để nó cắn một miếng. Nào ngờ người thú tóm lấy quả táo rồi ném vọt ra ngoài. Người thú bị nhốt trong phòng thẩm vấn, tính khí càng trở nên hung bạo, nóng nảy. Tổ chuyên án nghĩ đủ mọi cách mà không thể nào lấy được dấu răng của cậu ta. Chỉ cần có người tiếp cận cậu ta là cậu ta ngoác miệng nhe răng, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ đầy đe dọa, khiến người muốn lại gần cũng phải e ngại. Tổ chuyên án quyết định sử dụng thuốc gây mê, nhưng ở vùng thôn quê hẻo lánh này, lấy đâu ra thuốc gây mê? Phân cục trưởng Tào liền nghĩ ra một cách rất nhanh và hiệu quả nhất. Phân cục trưởng gọi lớn: "Đèn cầy, cơ hội lập công của cậu đến rồi đó." Đèn cầy linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với mình, cậu ta e dè hỏi: "Phân cục trưởng, muốn tôi thực hiện nhiệm vụ gì à?" Phân cục trưởng nói thẳng: "Chúng ta cần đối chiếu vết răng, cậu vào trong kia, khiến cậu ta cắn cậu một cái rồi ra, đó là mệnh lệnh." Đèn cầy vội vàng xua tay rối rít: "Ôi, không, không, tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết, cậu ta là quái vật hút máu người, chứ có phải đùa đâu." Phân cục trưởng bĩu môi: "Trên người không có vết thương mà dám đòi làm anh hùng, lại còn đòi phá những vụ án lớn nữa ư?" Đèn cầy cố gắng thương lượng: "Hay là chúng ta đánh ngất con quái vật, hoặc là để nó đói thêm một tuần nữa, chờ khi nó mềm nhũn ra thì tôi sẽ..." Phân cục trưởng bực mình quát: "Muốn tôi đạp cậu vào đó hả, đồ nhát gan?" Phân cục trưởng nói là làm, anh ta giơ chân đạp thẳng vào mông đèn cầy, giục cậu ta mau vào phòng. Không biết đèn cầy tìm đâu ra một chiếc mũ bảo hộ lao động, cậu ta đội lên đầu, cổ quàng khăn len, lại còn khoác áo jacket lông dê, toàn thân từ đầu đến chân được bọc kín mít, chỉ chừa mỗi cánh tay thỏ ra ngoài. Đèn cầy nói với đèn cù: "Cháu để nó cắn vào tay, cắn một nhát thôi đấy, bác chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu cháu ra nhé." Đèn cầy giơ tay lên chắn ngang mặt, run lẩy bẩy bước vào phòng thẩm vấn. Đèn cù cầm gậy sắt đứng ở phía sau yểm trợ, giúp cậu ta thêm can đảm. Mấy viên cảnh sát đứng ở ngoài cửa canh phòng người thú thừa cơ trốn thoát. Đèn cầy vào phòng thì người thú lao ập đến, đèn cù quàng gậy sắt bỏ chạy. Trong phòng thẩm vấn vọng ra tiếng kêu thảm thiết của đèn cầy. Phân cục trưởng Tào giơ bàn tay che chiếc trán, ghé mắt nhìn vào cửa sổ, anh ta hét lớn: "Cậu đã bị cắn chưa?" Trong phòng lại phát ra tiếng thét rất to của đèn cầy. Tommy chụp ảnh vết răng trên cánh tay của đèn cầy, nạp dữ liệu vào máy tính rồi đối chiếu vết răng ở trên cổ hai mẹ con nạn nhân. Kết quả khiến mọi người thất vọng nặng nề, vết răng của người thú và vết răng trên cơ thể người chết hoàn toàn khác nhau. Bất kể xét theo đặc trưng sắp xếp giữa các răng hay hình thái hàm răng trên và hàm răng dưới, thậm chí cả khoảng cách trọng tâm giữa các vết lồi lõm đều không có điểm nào giống nhau. Người thú không phải là hung thủ hút máu người. Tình hình vụ án lại rơi vào bế tắc. Cảnh sát nghĩ trăm phương ngàn kế mới bắt được người thú, vậy mà người thú lại vô tội. Cậu ta không hề liên quan đến vụ án giết người hút máu xảy ra ở thôn Hướng Dương. Hung thủ bệnh hoạn giết người hút máu với sức khỏe kinh hồn bạt vía kia vẫn nhận ra ngoài vòng pháp luật. Vụ án lần nữa trở lại về vạch đích. Phần cục trưởng Tào hơi lưỡng lự, anh ta không biết xử lý người thú ra sao. Rốt cuộc nên thả cậu ta về với rừng già, hay đưa đến bệnh viện nghiên cứu khoa học, hoặc đưa cậu ta trở lại xã hội loài người. Tổ chuyên án kiểm tra lại danh sách trẻ em địa phương mất tích mấy năm gần đây, họ phát hiện ra manh mối quan trọng. Ở thị trấn Bạch Hoa thuộc huyện Tháp Lâm có một thôn gọi tên là thôn Thập Lý Đồn. Khoảng cách 10 năm trước có một cậu bé của gia đình sống trong thôn bị mất tích. Khi đó vì tránh cán bộ đến và tội sinh đẻ vượt kế hoạch nên người mẹ đã dẫn cậu con trai 7 tuổi trốn vào sâu trong núi, chẳng may mất tích trên núi. Sau này rất nhiều người dân trong thôn đã vào rừng giúp người mẹ tìm con, nhưng bóng dáng cậu bé vẫn biệt vô âm tín. Họ tìm mãi chưa thấy. Liệu người thú này có phải là cậu bé mất tích năm nào? Người dân tìm đôi vợ chồng mất con, khi nhắc đến đứa trẻ, họ chỉ biết chảy nước mắt, chẳng nói được gì. Họ càng không thể tin rằng con mình đã trở thành người thú. Người chồng tên Hùng Hục, người vợ tên Hải Yến, đứa con trai họ đánh mất năm đó là Hùng Lục Nhất, tên hay gọi ở nhà là Cơm Mắm. Cảnh sát cho rằng nếu phán đoán độ tuổi thì rất có thể người thú chính là cậu bé mất tích năm xưa. Vợ chồng Hùng Hục lập tức đến phòng thẩm vấn nhận diện con. Vừa nhìn thấy người ngồi trong góc nhà, họ như bị búa tạ đập trúng đầu. Trong ký ức của họ, hình ảnh đứa con mãi mãi dừng ở tuổi lên 7, ngây thơ và đáng yêu. Họ không thể liên tưởng con trai của mình với người thú đen xì kia. Người mẹ gõ cửa sổ, gọi tên thân mật của con. Cơm mắm ơi. Người thú quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt ngơ ngác, trạng thái cuồng loạn dần dần lắng xuống, cậu ta yên lặng. Chương 5, đường về nhà. Năm 17 tuổi, hôn lên má nàng, cứ ngỡ mãi chẳng chia lìa. Giống như lời bài hát của Mayday, 17 tuổi là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bất kể là chàng trai hay cô gái, bước vào tuổi 17 đều rạng rỡ như hoa, như ngọc. Đến sở hữu sức hấp dẫn khiến người khác không thể kháng cự. Nó rực rỡ như ánh sáng mặt trời, nhưng cũng dễ đa sầu, đa cảm một cách khó lý giải và ảm đạm, như những cơn mưa liên miên không dứt, đôi khi lại lạnh lẽo như băng tuyết. Dẫu vậy, trong lòng đứa trẻ 17 tuổi luôn nhen nhóm một ngọn lửa. Suốt ngày dài, đêm thâu, mối tình đầu của mỗi người hầu như đều ở tuổi 17. Nó lặng lẽ trải nghiệm qua bao nhiêu rung động tận đáy tâm hồn. Một chàng trai thuộc chòm sao song tử, tuyệt ba tin trên những con phố sao xác cánh hoa bay. Gió đêm khe khẽ mơn man mái tóc ngắn bồng bềnh. Chàng trai đi xuyên qua công viên óng ánh trăng khuya, chảy dài như suối mật, trượt qua bao nhiêu cửa hàng sáng trắng đèn, trượt mãi cho tới khu chung cư nhà bạn. Chàng trai đứng dưới tầng 1 rất lâu chỉ để đợi cô bạn gái xuống nói với cậu ta vài câu vui vơ, rồi huýt sáo khi đi ngang qua bạn. Chàng trai ấy phải lấy hết can đảm, mạnh mẽ như thiên thạch, đâm sầm vào trái đất chỉ để đặt lên môi của cô bạn nụ hôn nhẹ nhàng như bướm đậu trên cánh hoa. Chòm sao có ý nghĩa gì? Chòm sao khiến hai người tuy sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng lại có hai số phận hoàn toàn khác biệt. Cơm mắm sinh vào đúng ngày quốc tế thiếu nhi, mùng 1 tháng 6 năm 1995. Vì bố mẹ ít học nên đặt tên con là Hùng Đục Nhất. Kết quả ADN chứng thực cậu bé người thú không phải là hung thủ hút máu người, mà là đứa con trai của vợ chồng họ Hùng đánh mất mười mấy năm về trước. Năm 7 tuổi, cậu bé Hùng Đục Nhất bị lạc ở trong núi sâu. Cậu bé trải qua 10 năm đằng đẵng trong rừng rậm nguyên thủy. Khi 17 tuổi, cậu được tổ chuyên án bắt nhầm về đồn cảnh sát vì nghi là quái vật hút máu người. Sau đó bố mẹ Hùng Đục Nhất đón cậu bé về nhà, nói một cách chính xác hơn là đã trói cậu và khiêng về nhà. Cậu bé cơm nắm năm xưa đã hoàn toàn mất hết lương tri, mất cả khả năng giao tiếp ngôn ngữ. Bao năm sống cuộc sống hoang dã, cậu đã biến thành người thú, từ hình dạng đến suy nghĩ khác loài thú là bao. Câu chuyện này quay về 10 năm trước, khi cậu còn chưa mất tích. Biển sơn cước hoang vu, vì đã có điện đến thôn xóm nhưng vẫn chưa có nước sạch. Bởi vậy trong sân nhà nào cũng có một ao nước dự trữ. Nhà ấy cũng vậy, ven bờ trồng toàn hoa hướng dương, hoa khiên nghiêu bò cả lên dây phơi quần áo. Một cây bạch dương già nghiêng mình ở góc tường, cây cao đến tận mái nhà, lá sum suê thỏa mình trên mái ngói, che kín một vùng trời ngói đỏ. Ngôi nhà ấy là nhà của cậu bé Hùng Lục Nhất. Những lúc cậu lang thang nơi rừng hoang núi thẳm, liệu có bao giờ cậu nghĩ về ngôi nhà thân yêu đấy, và cậu làm thế nào để quên được mái ấm quen thuộc ấy? Năm ấy cơm mắm mới lên 7 tuổi nên chưa hiểu ý nghĩa của câu đùa, cậu bé chỉ biết cười khanh khách như pha lê. Người ta gọi bố cậu bé là Hùng Hục, nhưng đó không phải tên thật của ông mà chỉ là biệt danh. Bố cậu bé bán đậu phụ kiếm tiền, tính tình hiền hậu, thậm chí có hơi ngây ngô nên thường bị người dân trong thôn đùa cợt. Họ vò đầu bứt tai ông Hùng thật mạnh rồi cười lớn bảo: "Trông ông anh như vừa quần thảo với bà xã ấy nhỉ?" Ông bố Hùng Hục của cậu bé thường đạp xe bán đậu phụ, sau xe buộc hai máng gỗ, trong máng gỗ là đông đậu phụ được che chắn bằng vải trắng. Tất cả thôn xóm quanh đó đều nghe thấy tiếng ông giao đậu phụ vào mỗi buổi sáng sớm tinh mơ. Ông cất cao giọng và kéo thật dài: "Ai đậu phụ nào? Ai đậu phụ đi? Nhà cậu toàn ăn đậu phụ, cải thảo om đậu phụ, cà tím hầm đậu phụ, canh đậu phụ khoai lang, đôi lúc cơm nắm, lại bảo mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay nhà mình đừng ăn đậu phụ nữa được không?" Sau khi bị lạc lên núi, đúng là chẳng bao giờ cậu phải ăn đậu phụ nữa. Cậu ăn run dế, ếch nhái, chim, trứng chim. Cậu vốn sợ rắn mà giờ phải ăn thịt rắn. Khi cậu ngồi gặm rễ cây, có khi cậu nhớ đến những bữa cơm đầy đậu phụ trên mâm cơm vào mỗi buổi tối ở nhà mình. Cơm mắm rất sợ bóng tối. Khi ấy nhà cậu vay một món tiền nên thường bị người ta đến đòi nợ. Tối nào chủ nợ cũng đến gõ cửa đòi tiền,

Bố Hùng Hục đành nhốt cậu vào trong nhà để cậu dần dần thích ứng với cuộc sống loài người. Mẹ Hải Yến phát hiện đứa con trai của mình đặc biệt sợ tiếng gõ cửa. Mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu lại tỏ vẻ sợ sệt, ngồi thu lu yên lặng. Những khi ấy, mẹ lại nhẫn lại tắm cho cậu, đút cho cậu ăn, dạy cậu cách đi lại bằng hai chân, dạy cậu học nói. Người mẹ chăm sóc chàng trai 17 tuổi chẳng khác nào chăm sóc một đứa trẻ lên ba. Trường tiểu học của thôn cách đó không xa, đó là một ngôi trường với dãy phòng học, mái ngói đỏ tươi. Sân trường có một cột sừng sững, trên cột cờ là lá quốc kỳ bay phấp phới trong gió. Hai cánh cổng sắt được sơn màu xanh luôn mở rộng cả ngày. Có lẽ vì trường tiểu học chẳng có vật gì đáng giá. Trước cổng trường có hai cửa hàng tạp hóa. Phía bên trái của cửa hàng tạp hóa là lão gù, phía bên phải của cửa hàng tạp hóa là bà lão tóc trắng như cước. Rất nhiều trường trong cả nước có cửa hàng tạp hóa bày bán ngoài cổng trường. Cũng chính bởi vì vậy, hồi ức của rất nhiều đứa trẻ, trường học có mối liên hệ mật thiết với các cửa hàng tạp hóa. Một năm sau, cũng chính là khi Cơm Nắm bước sang tuổi 18, lão gù và bà lão tóc bạc đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một cặp vợ chồng dẫn con trai đến trường. Cậu con trai cao lớn hơn cả bố mẹ, chắc phải tầm 18 đôi mươi. Thầy giáo giới thiệu với các bạn: "Hôm nay sẽ có một bạn mới tới học lớp của ta, các em vỗ tay chào đón bạn nào." Hết chương 9 quyển 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.